Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, đào vẫn là không đào. Linh thạch cực phẩm, là so với thượng phẩm băng linh thạch tốt hơn không biết bao nhiêu lần đồ vật. Trong đó chất chứa cực kỳ nồng nặc nguyên khí, đồn đại đối với xung kích long môn cảnh giới, thậm chí là long môn bên trên cảnh giới nhỏ. Đều có rất tốt đẩy cửa hiệu quả, thậm chí là long môn bên trên một ít giữa các tu sĩ đỉnh cấp mặt hàng giao dịch. Đều chỉ lấy vật ấy đến làm tiền lưu thông, vật ấy là không hề đơn độc linh thạch cực phẩm mỏ quặng tồn tại. Tất cả đều là phối hợp ở linh thạch thượng phẩm trong mỏ quặng. Số lượng đã ít lại càng ít, có thể khai thác đến, có thể nói là bằng trời may mắn. Đối với vật ấy, mọi người tất cả đều là chỉ nghe qua, cũng chưa từng thấy tận mắt, nghe được Đường Kỷ lời nói, vừa mới bắt đầu còn có chút không dám tin tưởng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, này xác thực là duy nhất nói thông một cái lý do. Lớn như vậy một mảnh linh thạch thượng phẩm trong mỏ quặng, xuất hiện cực phẩm băng linh thạch, không có bất luận cái gì đáng kinh ngạc, nghĩ tới đây, chúng tâm thần người. Không khỏi dập dờn lên, đội ngũ của bọn họ, 9/10 đã phân liệt. Tống Vấn chắc chắc vậy nói rằng, coi như là cái kia gọi Bạch Thập Tam gia hỏa, ta cũng không tin ở đại chiến như vậy qua đi. Hắn còn có thể đem bọn họ chỉnh hợp thành một khối. Có người gật đầu đồng ý, Đường Kỷ lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, đoạt đồ vật quy đoạt đồ vật, đến cuối cùng. Hay là muốn trở lại tìm tới Xích Viêm Tường Vi, sống sót rời đi nơi này, rời đi Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc địa bàn. Cái này cộng đồng mục tiêu tới, chỉ có điều cướp được cực phẩm băng linh thạch người này. E sợ đánh liên tục ngồi khôi phục thời điểm, đều muốn mở to hai con mắt, bàn về xem tận nhân tâm. Đường Kỷ hiển nhiên càng hơn một bậc, mọi người nghe nở nụ cười. Tống Vấn ở sau khi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Độc Cô Vũ cười cười nói, vô luận nói như thế nào, may mà chúng ta vừa nãy không có đào ra cực phẩm băng linh thạch, bằng không chết đến mấy cái, chỉ sợ cũng là tất không thể miễn. Hắn đương nhiên là may mắn có dẫm vào vết xe đổ, làm mình đội ngũ này tỉnh táo thêm một chút. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Tiếp tục lên đường tiến lên, mảnh này băng linh mỏ quặng, lan tràn phạm vi cực lớn, nhưng cũng không hoàn toàn là thượng phẩm, trong đó còn chen lẫn lượng lớn trung hạ phẩm, tản mát ra bạch quang, đem vùng thế giới này, chiếu rọi sáng choang, nhưng bởi vì ngày hôm đó nhưng sinh thành linh khí băng xương duyên cớ. Trên thực tế mắt thường vẫn cứ vô pháp xem quá xa. Hay là muốn cẩn thận đề phòng, mà phụ cận hoàn cảnh, tắc vẫn là đại chiến sau ngang dọc khe rãnh cảnh tượng. Đầu đầu cũng có phá nát linh thạch cặn bã, cũng y nguyên là yên tĩnh lạnh giá đến dị thường. Lại bay ra hơn một canh giờ sau, chúng tu rốt cục phát hiện mới đồ vật. Trên mặt đất, linh thạch trung ương, lại là một mảnh đại chiến sau bừa bãi cảnh tượng. Trong đó có không ít to lớn hố sâu, mọi người rơi ở trong đó một cái trong hầm, vây xem hướng về một cái hướng khác. Cái kia trên đất băng, nằm một bộ quái lạ thi thể, phảng phất là đầu to lớn hồ điệp yêu thú đồng dạng. Thân thể nhỏ bé, cùng người trưởng thành gần như, hình tượng như phóng to hồ điệp thân thể, trắng như tuyết có lông nhung, lại mọc ra hồ điệp dạng cánh. Cái kia cánh băng trắng lại trong suốt, phảng phất bốn mảnh băng đồng dạng, nhưng trong đó màu xanh lam kinh mạch dạng hoa văn, có thể thấy rõ ràng, trên người thương tích rất nhiều, nhưng đưa nó giết chết, là nát khăn đầu lâu một đòn, cũng không phải ai đánh văng ra ngoài, trực tiếp đập nát đầu, bất quá quỷ dị chính là, mọi người theo này băng điệp yêu thú trên người. Thấy không tới một điểm dòng máu màu đỏ, phảng phất nó căn bản không có huyết dịch, hay hoặc là chảy ra cũng không phải là dòng máu màu đỏ. Này lại là cái quái vật gì? Từ Hào nhíu mày lông nói rằng, đương nhiên là ai cũng không nhận ra được. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng nói, ta hiện tại là thật vui mừng. Chúng ta rơi vào phía sau của bọn họ. Này một đường lại đây, cũng coi như là bọn họ vì chúng ta dò đường. Mọi người gật đầu đồng ý. Này một đường lại đây, bọn họ gặp được chiến đấu, xác thực không coi là nhiều. Tin tưởng phía trước trong đội ngũ tu sĩ, nhận ra được điểm này sau, không ít người đã đang hối hận, nhưng tiễn ở trên dây, rồi lại không thể không tiến lên. Tiết Vũ nói, loại quái vật này, nên không thể chỉ có một con. Nơi này cách chúng ta vừa nãy hái linh thạch địa phương cũng không tính quá xa. Chúng ta trước phát ra động tĩnh lớn như vậy, đều không đưa tới bọn họ. Theo dự đoán của ta, bọn họ nên là đuổi theo Bạch Thập Tam bọn họ đi rồi. Con đường phía trước trên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng không có thiếu như vậy thi thể. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Đi, đều cẩn trọng một chút. Ta đuổi theo bọn họ đại chiến sau tung tích đi qua. Độc Cô Vũ nói một tiếng, lại lướt đi ra ngoài. Mọi người lần thứ hai đuổi kịp. Đường Kỷ lần này rơi vào truy sau, trương tay hút một cái, đem hắn băng điệp yêu thú thi thể thu vào chính mình trong túi. Phương huynh chẳng lẽ nhận thức quái vật kia? Thi thể kia có cái gì tốt thu? Phát hiện sau, Liễu Vô hỏi. Đường Kỷ cười cợt, lắc đầu nói, không nhận thức, bất quá đi qua đường quá, không nên sai qua, nói không chắc là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Mọi người nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, thầm nói đáng tiếc, đồng thời lại không nhịn được ám chửi một câu ngươi đủ kẻ dối trá. Hướng về đi vào sau, cái kia băng điệp yêu thú thi thể quả nhiên bắt đầu tăng lên, bất quá thi thể đại thể vụn vặt, đã không có trước cái kia một bộ hoàn chỉnh như vậy. Mọi người không có lãng phí nữa, từng người thu rồi một ít, liền Phương Tuấn Mi cũng không sai quá, trừ ra cái kia băng điệp yêu thú thi thể, còn ra phát hiện hai cỗ nhân loại tu sĩ thi thể. Quả nhiên là trước cái kia chống đỡ trong đội ngũ người. Cẩn thận đã kiểm tra này vết thương của hai người sau, mọi người đối với cái kia băng điệp yêu thú thủ đoạn không khỏi nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, âm thầm cảnh giác. Lại nửa hôm sau, mọi người rốt cục đến mảnh này linh quáng mạch nơi phần cuối. Một mặt phảng phất nghiêng tấm gương dạng bóng loáng sông băng che ở phía trước, mọi người trao đổi một đòn ánh mắt sau, liền lướt tiến bầu trời chỗ cao bên trong, nhưng mãi cho đến có thể đến cực hạn, cũng không thăm dò đến này sông băng đến tột cùng cao bao nhiêu. Chư vị, không ổn, chúng ta nhận tới đây sức mạnh đất trời áp chế, nhiều nhất đến không trung 200-300 trượng, nếu là muốn lật qua tòa này sông băng, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái kia muốn như thế nào cho phải? Tống Vấn nói rằng, đơn giản, nổ ra một cái xuyên thủng qua đến liền là. Từ Hào hời hợt vậy nói rằng, nghe tới xác thực là ý kiến hay, e sợ không có đơn giản như vậy. Độc Cô Vũ lập tức phản bác, nếu như Bạch Thập Tam bọn họ không có thay đổi phương hướng lời nói, bọn họ đến nơi này vị trí sẽ không theo chúng ta lệch quá xa. Nhưng của ta linh thức vừa nãy đã đảo qua, không có nhận ra được bọn họ có công kích qua dấu vết. Mọi người nghe vậy, không nói gì cười khổ, tìm một người mà thôi, có muốn hay không như thế gian nan cùng khúc chiết a. Đi xuống trước đi, đem thủ đoạn của chúng ta đào một đào, bằng không ta nghĩ các vị cũng sẽ không chân tâm cam nguyện đi những nơi khác tìm kiếm. Độc Cô Vũ lại nói, mọi người nghe cười ha ha. Độc Cô huynh, hỏa nhất khắc băng, chiếu ta xem, người môn này đỏ bên trong phát kim hỏa diễm phép thuật hết sức lợi hại, nói không chắc cửa ải này nhất định phải ngươi đến phá. Tống Vấn nói rằng, mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Tống Vân nói, chính là môn này Đại Quang Minh Hỏa, này một đường lại đây. Độc Cô Vũ cái môn này Đại Quang Minh Hỏa uy lực thực tại để mọi người thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Nếu thật sự là như thế, tại hạ tuyệt không keo kiệt pháp lực, nhất định phải vì đại gia nổ ra một cái tiến lên thông nói tới. Độc Cô Vũ thoải mái nói rằng, mọi người khen hay, rơi xuống đất sau, cũng không phí lời, lập tức đối với cái kia sông băng triển khai công kích. Trước hết ra tay đương nhiên chính là Độc Cô Vũ, đỏ bên trong phát kim Đại Quang Minh Hỏa, ngưng kết thành một đầu hỏa long vậy dáng vẻ, mang theo xích liệt hỏa lực, hướng về phía trước, rít gào mà đi, ầm ầm ầm hầm ngầm núi rung, tiếng sấm ầm ầm, nhưng mọi người ở cái kia hỏa long, xung kích đến sông băng trên trong nháy mắt, lại tất cả đều hai mắt như bị gai, đau đến nhắm mắt lại. Nguyên lai cái kia sông băng đột nhiên bùng nổ ra óng ánh bạch quang. Hào quang tức đi sau, mọi người mở mắt ra, chỉ thấy cái kia sông băng, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Vừa nãy cái kia bạch quang là món đồ gì? Liễu Vô hỏi, khối này đại sông băng, dường như bị người gia trì tiến vào quái lạ sức mạnh ở bên trong. Tiết Vũ nói rằng, mọi người sắc mặt lại ngưng. Độc Cô huynh, lại thử, chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Đường Kỷ nói rằng, mọi người gật gật đầu, mỗi người trên người, pháp lực khí tức phóng lên trời. Phương Tuấn Mi cũng lại một lần nữa lấy ra kiếm đạo lịch huyết đến. Động thủ, Độc Cô Vũ quát to một tiếng, bảy người đồng loạt ra tay, lại thấy màu sắc sặc sỡ quang ảnh, đồng thời về phía trước đánh ra ngoài. A, có tiếng kêu thảm thiết, sau đó truyền đến, cái kia sông băng trên không liên quan vệt trắng nổ lên. Hơn nữa bùng nổ ra mạnh mẽ lực phản chấn lượng, đem bảy người đồng thời, hướng sau phản hồi đi ra ngoài. Bảy người ầm ầm rơi xuống đất, ngã trái ngã phải đứng sau khi đứng lên, đã mỗi người khóe miệng mang huyết. Chư vị, ta xem không cần thử, là thật không phá ra được. Tống Vấn lau một cái khóe miệng máu tươi, nói rằng, nếu chúng ta không phá ra được, Xích Viêm Tường Vi năm đó vị trí đội ngũ, cũng nhất định không phá ra được. Nàng khẳng định còn ở tường này một mặt, chúng ta đi những phương hướng khác bên trong tìm kiếm đi. Vậy cũng chưa chắc, lại là Đường Kỷ nói rằng, Tống Vấn đã liền với hai lần bị câu này vậy cũng chưa chắc phản bác. Nghe vậy sao? Liếc hắn một cái, tức giận nói, Phương huynh lại có gì cao kiến? Đường Kỷ cũng xóa đi khóe miệng máu tươi, cười hắc hắc nói, chúng ta tuy rằng không phá ra được, nhưng vị đại tiểu thư kia, nếu là có công kích loại đỉnh cấp pháp bảo trong tay, nói không chắc có thể phá lái qua. Mọi người nghe vậy, lại là ngẩn người, đặc biệt là Phương Tuấn Mi. Ánh mắt càng là chớp mắt phức tạp một cái, lại nhanh chóng liếm xuống. Đỉnh cấp pháp bảo a, Đường huynh, không nên đùa giỡn, coi như là Mông Quốc cái kia mấy cái đại tông môn bên trong, có thể lấy ra một hai kiện đỉnh cấp pháp bảo đến, đã vô cùng ghê gớm. Tống Vấn nói rằng, Đường Kỳ, đạo hữu nói không sai, nhưng người không nên quên. Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc, so với Mông Quốc Phi Tuyết Thần Tông, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ trong tộc có một hai kiện đỉnh cấp pháp bảo, cũng không kỳ quái. Tống Vấn không lời nào để nói, hai người các ngươi dài dòng nhiều như vậy có tác dụng gì? Lẽ nào trong chúng ta còn có thể có người có đỉnh cấp pháp bảo sao? Cuối cùng còn không là muốn đi những phương hướng khác bên trong tìm kiếm. Tự hào nói lầm bầm. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi to nhỏ mắt lẫn nhau xem lên. Vẻ mặt mỗi người quái lạ lên. Bầu không khí cũng chớp mắt yên tĩnh quái lạ lên. Đường Kỷ vừa nãy cái kia lời nói, đương nhiên là cố ý nói cho Phương Tuấn Mi nghe. Hắn khẳng định không thể tùy tiện vạch trần. Hắn muốn Phương Tuấn Mi chính mình móc ra. Giờ khắc này, Đường Kỳ không có lập tức nhìn về phía Phương Tuấn Mỹ, mà là không được dấu vết quét một vòng sau, nhìn về phía Độc Cô Vũ. Mọi người quét một vòng, ánh mắt nhiều nhất chính là nhìn về phía Độc Cô Vũ cùng Phương Tuấn Mỹ. Chư vị, không nên xem ta, trong tay ta không có đỉnh cấp pháp bảo. Độc Cô Vũ trước tiên mở miệng nói, mọi người nghe vậy, không có nhiều ngờ vực, không có mới là bình thường, lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mỗi người ánh mắt dị thường phức tạp, ngươi không phải thủ đoạn nhiều sao? Ngươi lại đào a? Phương Tuấn Mi, để ta xem một chút, ngươi là đào vẫn là không đào? Đường Kỳ vẻ mặt tươi cười, ở trong lòng nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?